Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 226, Nghiêm Trị Tây Phương Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm nhìn quanh tứ phương cười ha hả nói ra: chư vị sư đệ buổi chiều tốt. Béo Di Lặc thật lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Bạch Cẩm sư đệ, vì sao mạnh mẽ xông tới ta Tây Phương Giáo? Nếu là không thể cho cái giải thích hợp lý, đừng trách chúng ta đưa ngươi trấn áp bắt giữ giao cho Tiệt Giáo sư bá xử trí. Bạch Cẩm sắc mặt lạnh lẽo nói ra: ngươi hỏi ta muốn giải thích, này các ngươi có phải hay không hẳn là trước cho ta một lời giải thích? Tây Phương Giáo đệ tử cướp bóc nhân tộc linh hồn ý muốn như thế nào? Không ít Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Di Lặc bất động thanh sắc bình tĩnh nói ra: sư huynh nói đùa, ta Tây Phương Giáo giáo nghĩa chủ trương từ ái chúng sinh, phổ độ vạn linh, như thế nào làm ra cướp bóc linh hồn cử chỉ? Như lại ô ta Tây Phương Giáo thanh danh, đừng trách chúng ta thủ hạ bất dung tình. Có chỗ khẩn trương Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều cảm kích nhìn về phía Di Lặc, sau đó trong lòng lớn vững vàng, đối Bạch Cẩm trợn mắt nhìn, hiện tại thế nhưng là tại Tây Phương Giáo, thánh nhân địa bàn, hắn lại có thể thế nào? Bạch Cẩm nói ra, đã sư đệ không thừa nhận, vậy liền đừng có trách ta. Di Lặc nháy mắt treo lên 12 phần cảnh giác gầm thét kêu lên. Bạch Cẩm, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là Tây Phương Giáo Cực Lạc tịnh thổ mà không phải ngươi Tiệt Giáo Đông Hải. Bên cạnh dược sư cũng nghiêm túc quát. Bạch Cẩm, nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng sư huynh, không nể mặt ngươi ngươi cũng chỉ bất quá là cái chỉ là thánh nhân ngoại môn đệ tử mà thôi, có tư cách gì tại Tây Phương Giáo làm càn. Thối lui, rất nhiều Tây Phương Giáo đệ tử cùng nhau gầm thét kêu lên. Thối lui, âm thanh chấn toàn bộ Cực Lạc tịnh thổ, đông đảo Tây Phương Giáo đệ tử cùng nhau phóng thích uy áp, hợp thành một cỗ cực kỳ đáng sợ uy thế, rời sông lấp biển hướng phía Bạch Cẩm lật úp mà đi. Bạch Cẩm quanh thân nở rộ mông lung bạch quang, đem tất cả uy nghiêm tất cả đều che đậy, đi bộ nhàn nhã hướng phía trước đi đến. Tất cả Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều trên mặt đại biến, lại có thể không nhìn chúng ta hợp lực, hắn là làm sao làm được. Bạch Cẩm hướng phía một cái mập mạp Tây Phương Giáo đệ tử đi đến, bình thản nói ra. Khiết nước Bồ Tát, ta nhớ được cướp bóc linh hồn Tây Phương Giáo đệ tử bên trong liền có ngươi. Mập mạp Khiết nước Bồ Tát đột nhiên cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm, sợ hãi kêu lên. Ngừng, ngươi dừng lại cho ta không có cướp bóc linh hồn. Bạch Cẩm dựng thẳng lên ngón tay, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay ở giữa ngưng tụ. Sư huynh cứu ta, chấm, Khiết nước Bồ Tát sợ hãi kêu lên. Bạch Cẩm tùy ý lấy xuống, một đạo óng ánh kiếm khí khẽ quét mà qua, phốc. Khiết nước Bồ Tát nháy mắt bị một kiếm chia cắt thành hai nửa, máu vẩy giữa không trung. Một cái hư ảo Phật quốc bay ra, Phật quốc bên trong từng cái hư ảo Tỳ Khưu Ni chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng đài sen phía trên tụng niệm kinh thư. Bạch Cẩm nhìn quanh tứ phương, châm chọc nói ra, hiện tại các ngươi có lời gì có thể nói, tiện tay đem hư ảo Phật quốc thu hồi. Di Lặc khí sắc mặt xanh xám, phẫn nộ nói ra. Bạch Cẩm, ngươi dám tại Tây Phương Giáo đạo trường làm càn giết người, hôm nay vô luận như thế nào cũng thả tuy nhiên ngươi. Bạch Cẩm bật cười nói ra, làm sai sự tình liền muốn bị phạt, Tây Phương Giáo cũng không ngoại lệ. Di Lặc gầm thét kêu lên, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều đại phóng Phật quang, từng loại Phật bảo bối hướng phía Bạch Cẩm trấn áp tới, ngầm sướng thanh âm trải rộng thiên địa kinh văn phản ngữ khắc ở không trung. Bạch Cẩm trong tay xuất hiện một thanh bụi bẩn roi, trường tiên vung ra, ba. Một tiếng thanh thúy roi vang, tất cả pháp bảo cho hết đánh bay, tất cả phản ngữ kinh văn tất cả đều sụp đổ, tất cả Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều lảo đảo lui lại. Bạch Cẩm giơ lên roi, tùy ý vung lên, hàng trăm hàng ngàn bóng roi hoành không, ba. Đồng thời rơi xuống đánh vào Tây Phương Giáo đệ tử trên thân, trong chốc lát đài sen sụp đổ, tường vân tán loạn, hàng trăm hàng ngàn Tây Phương Giáo đệ tử kêu thảm ném ra đi, ầm ầm đập ngã dãy núi từng tòa, đập ngã cung điện từng mảnh, tất cả đều nằm trên mặt đất thổ huyết không thôi. Di Lặc phẫn nộ kêu lên, Bạch Cẩm, cái này một roi là thay nữ hoa nương nương đánh, nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, các ngươi dám cướp bóc nhân tộc linh hồn, không nhìn nữ hoa nương nương uy nghiêm, tội lỗi không thể tha thứ. Bạch Cẩm trong tay roi biến mất hiển hiện một thanh quải trượng, nói ra. Lấy rẽ ngang trượng là thay thái thượng thánh nhân đánh, thái thượng thánh nhân chính là nhân giáo giáo chủ, các ngươi cướp bóc nhân tộc linh hồn, nhục thái thượng thánh nhân uy nghiêm, tội lỗi đáng chém. Đông đảo trọng thương Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều trên mặt biến đổi lớn, tâm thần run rẩy, hắn dám hạ sát thủ. Bạch Cẩm trong tay quải trượng giơ lên, đột nhiên rơi xuống, phanh phanh phanh. Tất cả trọng thương Tây Phương Giáo đệ tử tất cả đều nháy mắt vỡ nát, nổ thành từng đoàn huyết vũ. Sư đệ, sư huynh, sư phụ, đồ đệ, từng tiếng bi phẫn tiếng kêu tại Tây Phương Giáo đệ tử ở giữa tiếng vọng. Một cái Phật quốc bay ra, mỗi một cái Phật quốc bên trong đều có đại lượng linh hồn, còn có nuôi nhốt nhân tộc. Bạch Cẩm nhìn xem Di Lặc lãnh đạm nói ra, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Di Lặc cúi đầu trầm mặc không nói, nắm chặt thịt hồ hồ nắm tay nhỏ. Bạch Cẩm nhìn quanh tất cả mọi người hừ lạnh nói ra. Đường đường thánh nhân đệ tử cướp bóc địa phủ linh hồn, đi ma đạo cử chỉ các ngươi đáng xấu hổ. Tất cả Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều vừa thẹn vừa giận ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm. Một cái Tây Phương giáo đệ tử nhịn không được giận dữ nói. Ta Tây Phương giáo phổ độ chúng sinh, những này tất cả đều là ta Tây Phương giáo tín đồ, một lòng hướng thiện, sau khi chết siêu thoát tiếp dẫn nhập Phật quốc thoát ly ba độc bảy khổ, đến nghĩ cực nhạc thanh tĩnh. Người cái này ác nhân lại lấy nhất niệm cảm giác liền đánh giết Tây Phương giáo đông đảo lớn cảm giác người, người mới là ma đạo. Bạch Cẩm nâng tay lên bên trong quải trượng tùy ý vung lên, phanh. Cào lớn Tây Phương giáo đệ tử nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Vì thiện làm ác đều có địa phủ thẩm phán, các ngươi có tư cách gì dám cướp đoạt địa phủ quyền hành? Dược sư đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn nói ra. Bạch Cẩm, đủ đi. Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người, hừ lạnh một tiếng nói ra. Sư phụ ta đã từng nói, thiện ác nhất niệm, sinh từ nhất niệm 3000, bắt đầu tại tinh vi, mà vượt qua thiên địa. Vạn pháp từ từ tính bên trong sinh, nhất niệm suy nghĩ, bảo đảm vì biến hóa, suy nghĩ làm ác hóa thành địa ngục ác quỷ, suy nghĩ thu thiện hóa thành thiên đường thiện thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng các ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt, chớ có ném phía Tây Thánh Nhân mặt mũi. Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài, tất cả Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều đưa mắt nhìn Bạch Cẩm rời đi, toàn bộ Cực Lạc tịnh thổ tất cả đều yên tĩnh im ắng, tràn ngập kiềm chế trầm thấp bầu không khí. Đi ra Cực Lạc tịnh thổ về sau, Bạch Cẩm thở dài ra một hơi, trong lòng nhất thời liền buông lỏng, quay đầu nhìn một chút tịnh thổ thế giới rách nát môn hộ, hai vị sư thúc chưa từng xuất hiện, hy vọng. Hy vọng, không phải vậy chỉ dựa vào hai vị thánh nhân chứng đạo chí bảo, có thể hay không bảo vệ tốt mình thật đúng là khó mà nói. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất xuyên qua âm dương đi trong địa phủ. Địa phủ Bình Tâm Điện bên trong, Bạch Cẩm cho Bình Tâm Nương Nương đấm chân, vừa cười vừa nói. Nương Nương, đệ tử báo thù cho ngài, ngài là không thấy được Tây Phương giáo đệ tử sắc mặt là nhiều khó khăn nhìn, từng cái giận mà không dám nói gì, những cái kia loạn đưa tay Tây Phương giáo đệ tử ta cũng tất cả đều đem bọn hắn chém giết, Nương Nương địa bàn cũng dám loạn đưa tay, quả thực là không biết sống chết. Cách chương.